Thiếu phu nhân vô lại. Chương 779. Tiểu tịch em mang thai. 10. Góc truyện audio.com. Anh phải chăm sóc Hàn Như Y cùng Tiểu Bảo, tâm tình cô khó chịu. Cho nên mới làm như vậy sao? Đây cũng quá vô lý. Tịch Giản Cận nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ thật lâu, cũng không có nghĩ ra được đáp án. Một mình anh như cũ cứ theo lẽ thường đi làm tan việc, chẳng qua là không còn đi tìm Bạc Sủng Nhi. Đúng, không đi tìm, là không biết đi tìm như thế nào. Anh biết tập đoàn Bạc Đế có nhiều người coi chừng dùm cô chẳng thể xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng anh có xem một chút tin tức tiêu khiển, Tần Thánh như cũ hoa danh bên ngoài, mỗi ngày trêu hoa ghẹo nguyệt cùng cái minh tinh này cái người mẫu kia không ngừng truyền tới chuyện xấu. Mỗi cái cử động của Dịch Thiển mang đến cho tập đoàn Bạc Đế hiệu quả và lợi ích kinh người, trở thành người tài nối tiếp Bạc Tình, một kỳ tài buôn bán. Tô Thần bởi vì thống nhất rồi hoa nhuận quốc tế, một lần nữa chỉnh đốn, đẩy ra rồi một nhóm minh mới tinh, dáng điệu không tệ, tư thái không tệ, diễn xuất không tệ, sau Khở Triệu Tố Nhã rơi xuống, bọn họ từng bước người trước ngã xuống, người sau tiến lên quật khởi rồi. Thoạt nhìn, cái thế giới này cũng không tệ lắm, như cũ chuyển động ổn định như vậy. Thỉnh thoảng Tịch Giản Cận tan việc từ quân khu trở về khu vực thành thị, lựa chọn đi ngang qua cửa trang viên Bạc gia, lại phát hiện đèn bên trong nhà cô đều tắt. Phảng phất không hề sáng lên, cô không ở nhà sao, ở đâu, anh không có hỏi thăm, chẳng qua là lẳng lặng ngây ngốc trở về căn hộ, cũng là không có một bóng người, cũng không ở nơi đâu qua đêm, đều ngoan ngoãn trở lại Tịch gia. Chuyện Hàn Như Y theo đi Vích tiên sinh, ông nội Tịch Giản Cận biết mà Bạc Sủng Nhi không có ở đây quân anh, ông nội Tịch Giản Cận nhìn ra anh xa xút, lại nghĩ tới anh đã 23 tuổi, mặc dù không nóng nảy kết hôn, tuy nhiên cũng có thể nói một cuộc yêu thương. Nhưng ngay sau đó, ông nội Tịch Giản Cận liền thu xếp rất nhiều con gái thủ trưởng cùng chính đàn cùng anh ở trường bất đồng hợp an bài gặp mặt. Bình tĩnh mà xem xét, Tịch Giản Cận có chút chán ghét, chẳng qua là anh bây giờ, hình như ít đi một tí khát vọng phản kháng. Hoặc nói, anh đối chuyện gì, đều là nản lòng thoái chí. Thỉnh thoảng sẽ đi điện thoại cho Hàn Như Y, hỏi thăm cô cùng Tiểu Bảo trôi qua có được hay không, mỗi lần đã điện thoại, đáy lòng của anh, nỗi đau lòng, càng nghiêm trọng hơn. Chẳng qua là từ khi cô làm xong giải phẫu, đến bây giờ, liên tiếp 3 tháng, cô cũng không có hiện ra ở trước mặt của anh. Cách chương.